Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Bối Bối ngồi một bên, ánh mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông chăm chú, đột nhiên lại hỏi. Anh Đông, anh và chị San San dự định thế nào? Hàn Đông ngẩn ra, lập tức cười nói. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ cố gắng thôi. Tiểu Bối Bối duyên dáng cười, lập tức nắm hai nắm tay lại, nói. Anh Đông, hai người phải cố lên nha. Hàn Đông gật đầu, cười nói. Ha ha, em quả là đứa nhỏ lanh lợi, quay về lo học là được, đừng bận tâm nhiều thế. Yên tâm đi, em sẽ không nói với người khác đâu. Tiêu Bối Bối làm mặt xấu, nói. Hàn Đông lại không kìm nổi, đưa tay nhào cái mũi nhỏ của cô một cái. Ngày hôm sau, vừa vào làm việc, Hàn Đông đã nhận được điện thoại của Lâm Phương Trì, giọng điệu của anh ta dường như hơi tức giận. Phó Chủ tịch huyện Hàn, công tác của chúng ta thật làm không xong rồi. Hàn Đông sừng sốt hỏi. Lão Lâm, có chuyện gì vậy? Lâm Phương Trí nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, vấn đề của công ty Phú Hùng kia thật lớn. Anh đã nói qua mấy lần, tất cả phải dựa theo trình tự mà xử lý. Nhưng Phó Chủ tịch huyện Cam lại trực tiếp tìm hơn 1.000 mẫu đất cho người ta. Tôi có xem qua bản dự án, căn bản, rốt cuộc cũng không biết công ty Phú Hùng kia muốn làm gì. Tôi hỏi trưởng phòng Na và trưởng phòng Phạm, bọn họ cũng không ký tên. Đều là Phó Chủ tịch huyện Cam trực tiếp lấy danh nghĩa ban quản lý ký vào. Trong lòng Hàn Đông lập tức trào lên một cơn lửa giận. Cam Minh Địch này quả nhiên là theo bọn Sa Trì Tuyên quậy cùng một chỗ. Mới nhận chức chủ nhiệm có mấy ngày đã vội vã gây ra những chuyện như vậy. Y thật sự nghĩ rằng y có thể một tay che trời ở ban quản lý sao? Nén khí giận trong lòng xuống, Hàn Đông nói. Thế này đi, chuyện này cậu có thể tự mình quan sát. Xem rốt cuộc công ty Phú Hùng muốn làm gì. Có chuyện muốn sử dụng đất đai phải nghiêm khắc nắm giữ. Tôi sẽ lưu ý chuyện này. Dạ được, có tình hình gì tôi sẽ báo cáo với anh ngay. Ngắt điện thoại rồi, trong lòng Hàn Đông thật không vui. Bọn Sa Trí Tuyền rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Xem ra Trần Thế Mặc gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, ra sức cho Cam Minh Địch lên kiêm nhiệm ban quản lý, có lẽ có liên quan đến động thái của bọn Sa Trí Tuyền. Gọi điện thoại cho Cam Minh Địch, cố nén giận, bình tĩnh nói. Phó Chủ tịch huyện Cam phải không? Tôi là Hàn Đông. Anh có thời gian không? Đến đây tôi có chút việc muốn thảo luận với anh một chút. Thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, Hàn Đông đương nhiên có thể trực tiếp gọi Cam Minh Địch đến văn phòng mình nói chuyện. Phó Chủ tịch huyện Hàn, chào anh, tôi đang tiếp nhà đầu tư. Cam Minh Địch hơi khó xử nói. Ngay lúc này, cùng ngồi trong văn phòng y có cả Sa Trí Tuyên và Phương Kiến, nghe được Cam Minh Địch xưng hô với đối phương, hai người liền mỉm cười khinh miệt. Vậy sao? Phó Chủ tịch huyện Cam cũng khá bận rộn nha. Vậy khi nào anh có thời gian đến đây? Hàn Đông cố nén cơn giận dữ trong lòng lại, nói. Cam Minh Địch này thật sự cho rằng tất cả mọi việc đều thuận lợi sao? Xem ra phải cho ý biết tay mới được. Cam Minh Địch nghe được giọng điệu của Hàn Đông rất không vui, liền cẩn thận đưa mắt nhìn Sa Trí Tuyên đang ngồi trước mặt, lập tức cười nói. 10:30 tôi sẽ qua tới. Ừ, cứ như vậy đi. Hàn Đông thản nhiên nói, lập tức ngắt điện thoại. Ngồi yên một chỗ, Hàn Đông nghĩ tới nghĩ lui. Cam Minh Địch này không thể để cho y đắc ý được. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền đi ra ngoài, nói với Tả Nhất Sơn. Tôi đi ra ngoài một chút, khi nào Phó Chủ tịch huyện Cam đến, bảo y ở đây chờ tôi một chút. Dạ, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tả Nhất Sơn cung kính nói. Hàn Đông đi thẳng xuống lầu, bảo Lý Thiếu Võ lái xe. Đến phố Duyên Hà thì kêu anh ta ngừng lại. Sau đó Hàn Đông đi dọc theo quãng đường giải tỏa đi xuống dưới. Hàn Đông quyết định đích thân đến xem xét tình hình bãi sông, nơi đó còn mấy chiếc xà lan đang đậu. Hàn Đông quyết định bước tới xem tình hình. Đê sông này cao hơn 3 mét, chủ yếu là hỗn hợp của đá và bùn. Gần đó còn có nơi bán thức ăn, có lẽ là của những người ở gần đó. Tuy là buổi sáng nhưng ở bờ sông vẫn có không ít người chơi đùa, phần lớn là trẻ con. Thấy được một ông già đang câu cá, Hàn Đông liền đi qua, ngồi xuống trên cùng tảng đá, bắt chuyện với ông để tìm hiểu chút tình hình ở đây. Ông già rút cho Hàn Đông một điếu thuốc, bắt đầu nói liên miên không dứt. Mấy người đó là người đào cát đấy, vốn là mấy người gần đây không biết sống chết. Phía trước có một khúc sông, chất lượng cát ở đó là tốt nhất, bọn họ liền cướp lấy mà đào. Sau vài trận lũ lụt, đê sụp xuống, mấy nhà trên bờ không thể không chuyển nhà được. Còn nữa, cậu đừng thấy hiện giờ nước sông không lớn, nhưng một khi nước dâng thì sẽ ngập cả phố Duyên Hà. Cái đê này mỗi 2 năm phải sửa một lần, ủy ban nhân dân huyện cũng không nói phải trái. Anh nói sửa thì sửa, cứ xách một đống đá đổ lên lừa gạt người khác, căn bản không chịu nổi sự rửa trôi của lũ lụt. Quả thật chỉ làm hao tài tốn của. Hàn Đông cũng có thể hiểu được đại khái, phố Duyên Hà này có lẽ mỗi năm đều phải bị ngâm nước, còn cái đê kia cũng không được tu sửa, sau đó cả huyện có lẽ... Chuyện này đòi hỏi rất nhiều tiền, bởi vậy dân chúng ở bên bờ sông chính là vấn đề. Giờ là mùa hè, nói không chừng khi nào nước dâng, đến lúc đó ắt hẳn là có phiền toái lớn. Đang trò chuyện, chuông điện thoại di động của Hàn Đông reng lên, lấy ra xem thì ra Tả Nhất Sơn gọi tới, có lẽ là Cam Minh Địch đến văn phòng rồi. Nhấn nút nghe, liền nghe Tả Nhất Sơn nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, Phó Chủ tịch huyện Cam đã tới rồi. Hàn Đông nói. Ừ, tôi sẽ nhanh chóng quay về, cậu bảo y chờ tôi một chút. Ngắt điện thoại, Hàn Đông lại tìm hiểu thêm chút tình hình rồi mới quay về xe, chạy chậm rãi theo phố Duyên Hà. Con đường này kéo dài đến phía phố Đông Đại Kiều. Qua bên kia cầu đã thuộc địa bàn Đông Phố, chủ yếu là nông thôn, vốn cũng không có đường phố gì, chỉ là con đường núi nhỏ thôi. Sau đó, Hàn Đông lại bảo Lý Thiếu Võ bắt đầu lái từ phố Đông Đại Kiều này chạy về phía bên kia của phố Duyên Hà. Tính ra, cả phố Duyên Hà ước chừng dài khoảng 5 dặm. Hàn Đông đã tính rồi, nếu sửa phố này lại cho tốt, số tiền phải bỏ ra chắc sẽ không ít, có lẽ tài chính ở huyện sẽ không đủ sức. Không như trước kia, đúng là chuyện không dễ làm mà. Hàn Đông buồn bực nghĩ, nói với Lý Thiếu Võ. Quay về ủy ban nhân dân huyện đi. Lúc đó, Phó Chủ tịch huyện Cam Minh Địch đang ngồi yên trong văn phòng Hàn Đông chờ, trong lòng bực bội. Đã hơn nửa giờ, Hàn Đông còn chưa quay về nữa. Y đương nhiên biết là Hàn Đông cố ý. Y đã nói với hắn trước rằng 10 giờ rưỡi sẽ đến đây. Nhưng đến lúc Y đến, thì Tả Nhất Sơn lại nói Hàn Đông có việc gấp ra ngoài, bảo Y ngồi chờ. Cứ thế này đã hơn nửa giờ, khiến Cam Minh Địch thân là Phó Chủ tịch huyện cảm giác vô cùng tức tối. Nhưng Hàn Đông là ủy viên thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực huyện, nếu đã hẹn rồi, hắn cũng không thể bỏ đi như vậy. Tả Nhất Sơn vừa rồi cũng đã gọi điện thoại, nói Phó Chủ tịch huyện Hàn sẽ mau chóng quay về. Vì vậy, Cam Minh Địch chỉ có thể bực bội chờ đợi. Thế cục ở huyện hiện giờ y cũng rõ, phe Hoàng Văn Vận đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, áp chế toàn diện bên ủy ban nhân dân huyện. Lần này, tổ giám sát liên hợp của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ra sân khấu chính là một ví dụ rất rõ ràng. Mà Hàn Đông là người thuộc phe Hoàng Văn Vận, tất nhiên cũng không nên rước lấy phiền phức. Tuy Cam Minh Địch cũng là phó chủ tịch huyện, là cán bộ cấp cục phó, là cán bộ do ban tổ chức cán bộ thành ủy quản lý, nhưng cũng không thể đắc tội với Hàn Đông. Bằng không, lúc đó công tác ở huyện sẽ rất khó làm tốt được. Còn chuyện tình hình ban quản lý lần này, Cam Minh Địch cũng không lo lắng lắm. Dù sao, người đứng sau lưng công ty Phú Hùng cũng không dễ cho Hàn Đông động tới. Giữa lúc y đang nghĩ ngợi lung tung, Hàn Đông đã bước vào văn phòng. Cam Minh Địch đứng lên nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh về rồi. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, ra ngoài làm chút việc, anh ngồi đi. Sau đó, liền cầm lấy tách trà, chẳng nói chẳng rằng ra phòng Tả Nhất Sơn rót nước uống. Cam Minh Địch cũng không ngồi xuống, đợi đến khi Hàn Đông ngồi xuống rồi, y mới ngồi theo. Nếu đã đến đây thì cẩn thận một tí cho thỏa đáng, tránh khỏi cống ngầm làm lật thuyền. Bản chất của Cam Minh Địch vốn rất cẩn thận, đặc biệt vì lúc đó Hàn Đông bỗng nhiên nhảy ra, leo lên chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, bản tính cẩn thận của y lại càng lộ rõ không thể nghi ngờ. Nếu sau lưng không có đám người Sa Chỉ Tuyên khuyến khích, y còn cẩn thận hơn nữa. Hàn Đông ngồi xuống nói. Phó Chủ tịch huyện Cam, mời anh đến là để nói về tình hình ban quản lý. Huyện ủy vô cùng coi trọng công tác của ban quản lý. Hiện tại, khu công nghiệp Thần Quang được xem như một trong những điểm sáng của huyện Phú Nghĩa. Vì vậy, trên huyện cũng hy vọng ban quản lý dưới sự dẫn dắt của Phó Chủ tịch huyện Cam có thể càng tạo ra nhiều thành tích, đưa tới đầu tư nhiều hơn. Trong lòng Cam Minh Địch lại càng buồn bực, Hàn Đông là ủy viên thường vụ. Tất nhiên, dưới góc độ huyện ủy mà nói, hắn hoàn toàn có thể quản đến loại chuyện này. Vì thế, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe, còn cẩn thận nói thêm. Phó Chủ tịch huyện Hàn yên tâm, tôi nhất định cố gắng quản lý tốt ban quản lý dựa trên cơ sở Phó Chủ tịch huyện Hàn đã gây dựng. Tôi tin tưởng các xí nghiệp trong khu công nghiệp sẽ ngày càng nhiều. Hàn Đông cũng không tỏ rõ ý kiến, nói. Ừ, đương nhiên, thu hút đầu tư cũng không thể chỉ một chuyện là kéo các xí nghiệp đến, còn phải làm tốt công tác quản lý, đặc biệt đối với phương hướng của các xí nghiệp đầu tư, hạn ngạch đầu tư cùng với chính sách ưu đãi. Sử dụng đất đai phải nghiêm túc dựa theo chính sách liên quan mà chấp hành mới được. Cam Minh Địch hiểu được, chắc chắn là có người nói gì với Hàn Đông nên hắn mới tìm mình, e làm nói đến chuyện của công ty Phú Hùng. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của Phó Chủ tịch huyện Hàn, yêu cầu nghiêm khắc. Hàn Đông gật đầu, biết Cam Minh Địch này chắc chắn sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, liền cao giọng hơn một chút. Huyện ủy vô cùng chú trọng các hành vi vi phạm quy định. Lần này thành lập tổ giám sát liên hợp chính là để thanh tra các hành vi vi phạm quy định, ngăn chặn những việc không quy phạm, bất hợp lý. Đối tượng chú ý trọng điểm của tổ giám sát là Phó Chủ tịch huyện, ban quản lý. Tôi cũng không mong đến lúc đó tổ giám sát sẽ tìm ban quản lý gây phiền toái. Cam Minh Địch thầm dùng mình, Hàn Đông rõ ràng là uy hiếp mình. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia của Hàn Đông, Cam Minh Địch bực tức trong lòng. Hàn Đông tỏ rõ là uy hiếp mình, nhưng hắn cũng nói đến tình hình thực tế. Tổ giám sát này chịu sự lãnh đạo trực tiếp của hội nghị thường vụ, dù mình là phó chủ tịch huyện cũng không can thiệp được. Vì thế, trong lòng Cam Minh Địch không tránh khỏi có chút lo lắng. Hàn Đông lãnh đạm nhìn y nói. Ừ, cũng gần tan tầm rồi, cứ như vậy đi. Hàn Đông cố ý lấy dáng vẻ bề trên đối xử với Cam Minh Địch, cố ý cho y biết y cuối cùng cũng không làm được đối thủ cùng đẳng cấp với hắn, nên có quy củ một chút. Nói cách khác, dù cùng là phó chủ tịch huyện, Hàn Đông cũng không lấy thân phận ủy viên thường vụ huyện ủy ra để áp chế đối phương. Cam Minh Địch tức giận trong lòng, nén nghẹn, mơ hồ có chút lo lắng, đứng lên nói. Tôi không quấy rầy phó chủ tịch huyện Hàn nữa. Nhìn thấy gân xanh trên trán Cam Minh Địch đập liên hồi, trong lòng Hàn Đông vui như nở hoa. Cam Minh Địch vẫn phải nhẫn nhịn. Rõ ràng, chuyện này có liên quan rất lớn đến việc thay đổi lực lượng trong hội nghị thường vụ huyện ủy. Nếu Phương Trung và Hoàng Văn Vận địa vị ngang nhau, thì Cam Minh Địch chắc chắn không thể tỏ vẻ hiền lành như thế đâu. Đang muốn đi xuống lầu, điện thoại di động đã reng lên. Hàn Đông nhìn thấy một dãy số lạ, bắt máy thì nghe được tiếng nói của Tiểu Bối Bối. Giọng cô có vẻ vô cùng tức giận, nói. Anh Đông, có mấy tên lưu manh trêu ghẹo bọn em, anh mau gọi người tới đây đi. Hàn Đông sửng sốt, cả giận nói. Bọn em đang ở đâu? Tiểu Bối Bối nói. Ngay trước cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân. Được, anh tới liền. Hàn Đông vô cùng tức giận, vội vã chạy xuống lầu. Tả Nhất Sơn thấy Hàn Đông dáng vẻ hấp tấp, liền khẩn trương đi theo. Hàn Đông lên xe, bảo Lý Thiếu Võ chạy đi. Ngồi trên xe, Hàn Đông gọi điện thoại cho Sa Tịnh Trường, âm ỉ nói. Sa Tịnh Trường, cục công an các người làm gì không biết, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà cũng có côn đồ trêu người. Sa Tịnh Trường hơi sửng sốt hỏi. Lãnh đạo, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hàn Đông cả giận nói. Em họ tôi bị tên côn đồ ngăn chặn ở cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân, muốn ra không được, trên dưới cục công an các người không biết đang làm gì. Hàn Đông quả thật rất phẫn nộ. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu Tiêu Bối Bối còn gọi điện thoại tới được thì hẳn là chuyện cũng không lớn lắm. Sở dĩ hắn giận dữ như vậy, ngoài chuyện hắn rất yêu thương Tiêu Bối Bối thì còn thấy được cục công an làm việc quá yếu kém. Dù thế nào đi nữa, ban ngày mà có lưu manh bức người đã chứng tỏ rằng trị an huyện Phú Nghĩa quả là không tốt. Sa Tịnh Trường nghe thấy cũng vô cùng phẫn nộ. Anh ta đã từng gặp Tiêu Bối Bối, cũng rất thích cô bé xinh xắn như công chúa này. Anh ta lớn tiếng nói. Lãnh đạo yên tâm, tôi lập tức qua ngay. Hàn Đông cười lạnh nói. Tôi cũng tới ngay đây, anh xem rồi xử lý đi. Nghe được Hàn Đông giận dữ gọi điện thoại, Lý Thiếu Võ càng lái xe nhanh hơn. Rất nhanh, xe đã tới trước cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân. Hàn Đông còn chưa xuống xe, đã thấy phía trước có một đám người vây quanh, liền bảo Lý Thiếu Võ chạy tới. Lý Thiếu Võ cũng không giảm tốc độ, xông xe thẳng tới, còn ấn loa mở đường. Những người đang vây quanh kêu lên đều tản ra cả. Lý Thiếu Võ quay tay lái, chiếc xe liền dừng lại, anh ta vội nhảy xuống xe, quát to. Vây quanh ở đây làm gì? Hàn Đông đẩy cửa xe bước xuống, liếc mắt nhìn thấy Kiều San San còn đứng đó, tức giận giằng co với mấy tên côn đồ. Tiêu Bối Bối thì nấp phía sau Kiều San San, ló đầu nhìn ra, thấy Hàn Đông liền mừng rỡ kêu lên. Anh Đông! Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh tới hỏi. Mọi người không có việc gì chứ? Tiêu Bối Bối gật đầu nói. Không sao, anh Đông, bọn người kia rất đáng ghét. Ừ, em không có việc gì là tốt rồi. Hàn Đông nói xong, xoay lại nhìn mấy tên côn đồ kia, trầm giọng nói. Bọn mày đang làm gì đó? À, thằng nhóc mày lo chuyện bao đồng nha. Anh đây muốn kết giao bằng hữu với mấy cô nàng này, chẳng lẽ lại phạm pháp sao? Tên ba mắt trừng trừng nhìn Hàn Đông, khinh thường nói. Tiêu Bối Bối phẫn nộ nói. Ai lại kết giao bằng hữu với đồ rác rưởi như các người? Anh Đông, em và chị San San uống nước trong này, bọn chúng tiến vào nói sảng nói bậy, gã còn kéo tay em. Vậy sao? Hàn Đông nhắm mắt lại, lạnh lùng hỏi. Tay nào của gã động vào? Tiêu Bối Bối sừng sốt nói. Em cũng không nhớ rõ, hình như là kéo cả hai tay. Tức chết, em... Một chiếc xe cảnh sát vọt nhanh tới. Xe còn chưa dừng hẳn, Sa Tịnh Trương đã nhảy xuống, bước tới vội hỏi. Chuyện gì vậy? Mấy tên côn đồ kia thấy cảnh sát đến, liền lui về phía sau. Hàn Đông lạnh lùng đưa mắt nhìn chúng, nói với Sa Tịnh Trương. Mấy tên côn đồ trêu gạo người này, miệng không sạch sẽ. Tên ba mắt còn động tay động chân với Bối Bối. Anh xem giải quyết đi. Thấy vẻ mặt Hàn Đông bình tĩnh, giọng nói lại càng bình tĩnh hơn. Sa Tịnh Trương đột nhiên cảm thấy áp lực, lập tức ra vẻ cảnh sát nói. Dẫn bọn chúng về từ từ điều tra. Mấy người cảnh sát xông lên, phút chốc đã bắt mấy tên côn đồ đi. Hàn Đông nói với Kiều San San và Tiêu Bối Bối. Chúng ta về thôi. Dạ. Tiêu Bối Bối ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay níu lấy tay Hàn Đông. Hàn Đông cũng không nói gì thêm, lên xe ngay. Kiều San San cũng nhìn qua nói. Hàn Đông, bọn em không sao. Anh... Hàn Đông cầm tay cô, mỉm cười nói. Việc này em đừng lo nữa. Tiêu Bối Bối bỗng nhiên cười khúc khích nói. Anh Đông, dáng vẻ của anh thật là dọa người. Hàn Đông mỉm cười, véo cái mũi nhỏ của cô bé, nói. Cô nhóc này. À, cũng chưa rồi, muốn ăn gì không? Tiêu Bối Bối khẽ ngửa đầu, chớp chớp hàng mi dài, khẽ cười. Em muốn ăn gà vườn núi Thanh Sơn. Được thôi, chúng ta đi núi Thanh Sơn. Hàn Đông cười nói, hắn nói với Lý Thiếu Võ. Thiếu Võ, đánh xe đến phố Tiểu Nam, cậu và Nhất Sơn về trước đi. Sau đó, Hàn Đông giới thiệu bọn họ với nhau, Tả Nhất Sơn cung kính nói. Xin chào Phó Cục trưởng Kiều, xin chào Cô Tiếu. Trong lòng anh vô cùng kích động, có thể nhận thấy Phó Chủ tịch huyện Hàn vô cùng coi trọng hai người này, giờ lại giới thiệu cho mình biết. Nói cách khác, hiện giờ Phó Chủ tịch huyện Hàn đã để mắt đến mình, cho rằng mình là người đáng tin sao? Lý Thiếu Võ cũng chào hỏi như Tả Nhất Sơn, nhưng cậu ta không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Đến phố Tiểu Nam, Lý Thiếu Võ và Tả Nhất Sơn xuống xe, Hàn Đông bước lên, đích thân lái xe về hướng núi Thanh Sơn. Lúc ấy, trong một quán trà bên cạnh cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân, Sa Trí Tuyên, Ngô Hiểu Bảo và Phương Kiến đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà. Phương Kiến nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Đông quả là tới rất nhanh. Sa Trí Tuyên lắc đầu nói. Làm như vậy cũng không thể xong được. Ngô Hiểu Bảo lại cảm thấy hứng thú, nói. Cô bé kia cũng không tệ. Hàn Đông lái xe. Không bao lâu, điện thoại di động lại reo vang, là số của văn phòng Sa Tịnh Trường. Hàn Đông liền dừng xe lại để Tiêu Bối Bối chạy tiếp, sau đó hắn nghe điện thoại. Lãnh đạo, anh thấy việc này phải xử lý thế nào cho tốt? Lúc nãy, tuy Hàn Đông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Sa Tịnh Trường lại cảm thấy Hàn Đông vô cùng tức giận. Lúc đứng bên cạnh, khí thế áp bức này khiến Sa Tịnh Trường nghĩ đến mà lo. Xem ra, người làm lãnh đạo tất nhiên phải khác. Bởi vậy, muốn xử lý mấy tên côn đồ kia, anh ta phải cẩn thận một chút, trước hết phải nghe ý của Hàn Đông rồi mới tính. Hàn Đông thản nhiên nói. Việc này xử lý thế nào, anh còn hỏi tôi sao? Sa Tịnh Trường nghe thấy thuận tiện nói. Tạm giam nửa tháng, tên ba mắt đánh gãy hai bàn tay, mấy tên còn lại đánh gãy một bàn tay thì sao? Việc này đã giao cho anh, nên xử lý thế nào thì tự anh giải quyết đi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Ngoài ra, phải thẩm vấn kỹ xem có người nào sai khiến chúng không. Tôi cảm thấy việc này không bình thường đâu. Bình tĩnh lại, Hàn Đông cảm thấy việc này khá kỳ quái. Ban ngày ban mặt, cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân là nơi có nhiều người. Sao mấy tên côn đồ lại có thể hùng hăng càn quấy như thế? Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rõ bọn chúng. Sa Tịnh Trường dõng dạc nói. Nghe được Hàn Đông nói chuyện điện thoại, Kiều San San nghi hoặc nói. Anh Đông, anh hoài nghi mấy tên côn đồ kia có người sai khiến sao? Hàn Đông gật đầu nói, anh cảm thấy có vấn đề. Chẳng lẽ chị An ở huyện Phú Nghĩa chúng ta trở nên kém như vậy sao? Tiêu Bối Bối mỉm cười nói, anh Đông rất có tinh thần làm chủ nha. Hàn Đông cười nói, anh cũng chỉ là một trong những chủ nhân của nơi này thôi. Xe chạy vào một con đường uốn lượn quanh co, phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một vùng núi xanh ngát, trên núi cây cối tốt tươi. Trên đỉnh núi cao nhất, giữa vùng cây cối thấp thoáng, có một tòa lầu màu vàng ẩn hiện, đó là chùa Phổ Đà nổi tiếng. Nghe nói, nhang đèn cũng khá vượng. Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa cũng được một thời gian dài, tuy có nghe nói phong cảnh núi Thanh Sơn mê hoặc lòng người, nhưng chưa từng tới bao giờ. Mở cửa sổ ra, từng đợt gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi đến, tươi mát vô cùng, khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Núi Thanh Sơn bao gồm cả đỉnh núi cao nhất kia, tổng cộng có 5 ngọn núi vây quanh một chỗ, rất ít gặp được vùng đất đai đồi núi thế này ở huyện Phú Nghĩa. Trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu xuống cây cỏ tốt tươi, trên mặt đất xuất hiện những chấm sáng lấp lánh, khiến ánh nắng cháy bỏng mất bớt uy lực. Tiếng thông reo từng cơn, gió mát vi vu, khiến người ta như được hít thêm dưỡng khí. Hàn Đồng không nén nổi, cảm thán. Nơi đây đúng là dưỡng khí thiên nhiên. Ô tô chạy theo đường núi về phía trên, Hàn Đông nhìn thấy rừng cây ven đường có vài loại quả dại không biết tên treo đầy trên cây, có màu xanh, có vàng nhạt, có phấn hồng, khiến người ta thèm rò rãi. Trên lưng chừng núi có vài gia đình nông dân dùng ngay sân nhà mình để mở quán ăn nông gia. Vài mái nhà thấp thoáng trong rừng cây xanh tươi làm cho người không hề cảm thấy được cái oi bức của mùa hè. Trong rừng cây có rất nhiều du khách, có người đang ngồi trên chiếu, có người đánh bài, có người nói chuyện phiếm. Nhìn dáng vẻ thoải mái của họ khiến người ta không kìm được mà nảy sinh mong muốn được sống ở nơi này. Xe ngừng lại, ba người xuống xe, đưa mắt ra xa, thấy trước mắt là một màu xanh đậm, tâm trạng cũng tốt hơn lên. Nếu Yên Kinh có được công viên như vậy thì sẽ có bao nhiêu là du khách chứ? Tiểu Bối Bối than thở, vẻ mặt rất thích chí. Tiểu San San nói, thật đáng tiếc, nơi này lại không có quy hoạch thống nhất, nếu không chắc chắn có thể hấp dẫn rất nhiều người đến du ngoạn. Hàn Đông đưa mắt nhìn bốn phía, chăm chú quan sát, nói, nơi này quả thật không tệ, nếu như làm cho tốt có thể xây dựng thành một công viên rừng xanh. Tiêu Bối Bối cười hà hà, anh Đông, giờ anh cũng đã là phó chủ tịch huyện, có thể làm tốt được mà, đến lúc đó chắc chắn có nhiều người đến chơi đó. Hàn Đông đưa tay vào cái mũi nhỏ của cô bé, nói, nào có đơn giản như em nghĩ vậy. Giờ anh còn rất nhiều việc, nếu thật sự muốn xây dựng khu công viên rừng xanh núi Thanh Sơn, chắc chắn phải đầu tư rất lớn. Hơn nữa, sinh lời rất chậm, không phải là một công ty nho nhỏ bình thường có thể làm được. Tiêu Bối Bối yểu điệu ngồi xuống bãi cỏ, nói, anh Đông, giờ anh đang rất bận sao? Hàn Đông mỉm cười, cái gì cũng phải làm cả, dù sao công tác cũng phải làm cho xong. Kiều San San lúc này mới lên tiếng, hay là chúng ta tìm quán nhà nông nào đó chuẩn bị ăn cơm đi, ăn xong rồi đi ngắm cảnh cũng được. Tiêu Bối Bối đứng lên, hay là tới quán đó đi. Thế rồi Tiêu Bối Bối lái xe dọc theo con đường uốn lượn đến giữa ngọn núi khác liền dừng lại. Giữa cây cối thấp thoáng có một quán nho nhỏ, trong quán bày mấy cái bàn, có vài bàn khách đang dùng cơm. Thấy có xe tới, một người phụ nữ không mang tạp dề bước ra đón. Lúc cô ấy thấy Tiêu Bối Bối và Kiều San San liền cất tiếng chào, không ngờ cô ấy còn nhớ rõ hai cô. Hàn Đông mỉm cười, Tiêu Bối Bối và Kiều San San đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nếu xuất hiện, rất dễ khiến người ta sáng mắt. Người đã nhìn thấy nhất định sẽ không quên, không chỉ có nam mà nữ cũng như thế. Bà chủ, cứ làm cho chúng tôi giống như lần trước, nhiều nhiều một chút là được. Tiêu Bối Bối dịu dàng nói. Được được, tôi sẽ đi bắt con gà vườn lớn một chút. Bà chủ cười tủm tỉm nói. Một người đàn ông mang ra một cái bàn lớn, đặt dưới bóng cây, phủ tấm khăn trải bàn nhựa lên, rồi mau mắn mang thêm mấy cái ghế nhựa tới. Quán ăn nông gia này chủ yếu là quán ăn gia đình. Nấu ăn hay làm việc vặt đều do người trong nhà làm, có một loại cảm giác gia đình. Mấy người vừa ngồi xuống, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, khuôn mặt đỏ bừng, vừa đi vừa nói. Uống nữa, uống nữa! Nhìn thấy người này, Hàn Đồng không khỏi mỉm cười. Lại là cục trưởng cục thuế đất Quản Tiên Bình, không biết là ai mời ông ta đến. Mọi người ngồi ở bàn Quản Tiên Bình cũng vẫn ngồi yên, có chút rượu như vậy cũng không việc gì, lại tiếp tục uống. Quản Tiên Bình bước qua, vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Đồng đang thản nhiên tươi cười, ngồi dưới bóng cây trước mặt. Cục trưởng quản, tôi lại xin kính anh một ly, chén này anh nói. Một người đàn ông mặt mũi đỏ bừng bên cạnh nâng chén lên nói. Nhưng Quan Thiên Bình không hề để ý đến gã, vừa mới ghé xuống nửa mông đã giật bắn lên như súng lên nòng, đứng bật dậy bước nhanh về phía Hàn Đông. Ông ta bước qua cái bàn nhỏ, không biết lấy gói thuốc từ đâu ra, cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, xin chào anh cũng đến đây dùng cơm sao? Hàn Đông cười nói. Xem ra, tiểu lượng của cục trưởng quản cũng không tệ. Quản Tiên Bình lắc đầu nói. Hệ tiểu lượng của tôi không cao đâu. Phó Chủ tịch huyện Hàn, mời anh hút thuốc rồi nói chuyện. Ông ta đưa điếu thuốc bằng cả hai tay. Hàn Đông nhận lấy, vừa mới gắn điếu thuốc lên miệng, thì Quản Tiên Bình đã lấy bật lửa đốt thuốc. Cảm ơn. Hàn Đông gật đầu. Cục trưởng quản, anh cứ tiếp tục ăn cơm đi. Đừng để mọi người chờ, tôi không việc gì đâu. Vậy được, chút nữa tôi sẽ đến kính anh một ly. Quản Tiên Bình cười nói, sau đó lại gật đầu với Kiều San San và Tiểu Bối Bối. Trong lòng than thầm, Phó Chủ tịch huyện Hàn này thật sự biết hưởng thụ, dù không uống rượu, người cũng đã say. Mấy người khách trong bàn rượu của Quản Tiên Bình đều nghi hoặc nhìn Quản Tiên Bình mới vừa quay lại. Biểu hiện vừa rồi của Quản Tiên Bình quá mức nịnh bợ, người trẻ tuổi kia là ai vậy chứ? Cục trưởng quản, vị đó là ai vậy? Người lúc nãy kính rượu Quản Tiên Bình hỏi nhỏ. Quản Tiên Bình khẽ cười. Là lãnh đạo huyện ủy. Lãnh đạo huyện ủy? Mọi người trong bàn đều lộ vẻ kinh ngạc. Không nhiều người có thể được gọi là lãnh đạo huyện ủy đâu. Người thanh niên này thoạt nhìn qua tựa như sinh viên mới tốt nghiệp thôi, không ngờ lại là lãnh đạo huyện ủy sao? Nhưng trong bộ dáng của Quản Tiên Bình lúc nãy thì quả đúng là người tuổi trẻ kia thật có lai lịch. Vậy cục trưởng quản, anh nói chúng ta tí nữa đi kính rượu hắn có được không? Quản Tiên Bình thản nhiên cười hỏi. Cậu có quen hắn không? Người nọ ngần ra. Đúng vậy, tùy tiện tiến lên kính rượu, lãnh đạo người ta có nể mặt anh sao? Quản Tiên Bình lại nói. Chúng ta tiếp tục ăn đi. Tuy ông ta nói tiếp tục ăn nhưng nhã nhặn hơn nhiều. Không khí trong cả bàn có vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như toàn người phong nhã ngồi đó thôi. Nhưng còn người ở hai bàn khác vẫn còn ăn to nói lớn, mời rượu inh ỏi. Qua nửa giờ, bà chủ suốt cuộc cũng đã mang thịt gà vườn nóng hổi lên, hỏi. Người anh em này có muốn uống chút rượu không? Chúng tôi có rượu tự ngâm đấy, hương vị không tệ, không tính tiền đâu. Hàn Đông cười nói. Nếu không lấy tiền rượu, vậy cho một ly đi. Quản Tiên Bình nãy giờ đã muốn tới kính rượu, vẫn còn đang chờ cơ hội. Hàn Đông tự nhiên đã cho ông ta được cơ hội này. Vừa mới ăn được một lúc, Quản Tiên Bình đã mang chén tới, cung kính nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly. Hàn Đông chạm ly với ông ta, lập tức nhấp một ngụm rượu. Sau khi Quản Tiên Bình đi rồi, Tiêu Bối Bối cười nói. Anh Đông quả nhiên không hổ là lãnh đạo nha, đi đến đâu cũng có người kính rượu. Hàn Đông cười khổ nói. Em nghĩ anh muốn uống rượu sao? Nhưng chẳng qua, rượu quán này ngâm hương vị thật không tệ, khó trách bà chủ hết sức giới thiệu như vậy. Mấy người bên bàn Quản Tiên Bình đã ăn xong, trước khi ông ta rời đi, lại đến bàn Hàn Đông chào. Người này cũng không thân thiết gì lắm với Hàn Đông, nhưng đã có vài lần gặp gỡ, cảm thấy ông ta cũng là người không tệ. Lúc tính tiền, bà chủ cho Hàn Đông biết bàn của họ đã có người trả rồi. Trên đường về, Hàn Đông nhận được điện thoại của Sa Tịnh Trường. Lãnh đạo, đã thẩm vấn qua rồi, mấy tên côn đồ kia quả thật là có người sai khiến. Hàn Đông lạnh lùng cười. Quả là thế thật. Là ai sai khiến? Sa Tịnh Trương nói. Là một người có tên là Nhị Tử, chính là tên lần trước khi anh ngồi xe ở viện đã dẫn người bao vây đó. Hàn Đông lập tức hiểu ngay. Vậy tên Nhị Tử đâu? Sa Tịnh Trương cười khổ nói. Tôi đã cho người đi tìm, nhưng không biết gã trốn đâu rồi. Nếu như vậy thì bỏ đi, mấy tên côn đồ kia nên xử lý thế nào thì anh cứ xử lý đi. Tuy không tìm được tên Nhị Tử kia, nhưng Hàn Đông cũng có thể đoán được đại khái. E rằng chuyện lần này có liên quan đến con trai Phương Trung, tên Phương Kiến kia. Thằng nhóc này chắc còn ghi hận mình vì chuyện lần trước. Thấy Sa Tịnh Trường gọi điện thoại trong văn phòng, Hàn Đông bèn nói. Lão Sa, vất vả rồi. Sa Tịnh Trường cười nói. Làm việc cho lãnh đạo, nên thế mà. Hiện giờ, Sa Tịnh Trường cũng đã thích ứng được việc thân phận mau chóng thay đổi thế này. Hàn Đông trẻ tuổi thì sao? Người ta đã đến hàng ngũ cao cấp trong lãnh đạo huyện ủy. Tuy mọi người là bạn bè, nhưng cần tôn kính thì phải tôn kính. Thấy Hàn Đông tắt điện thoại, Kiều San San hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Hàn Đông thản nhiên nói.

Phó Chủ tịch huyện Hàn có ý kiến gì hay sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.